Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 831 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 15 phó trì. Thời gian không còn sớm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sơ tranh, ăn. Phó trì, đêm hôm đó. Ta không có làm phòng hộ biện pháp a. Sơ tranh không biết phó trì đột nhiên hỏi cái này. Sơ tranh, ăn. Phó trì có bảo bảo, ngươi nguyện ý sinh ra tới sao sơ tranh? Phó trì không nguyện ý sơ tranh, ta cảm thấy, ngươi có thể sẽ không có được bảo bảo. Sơ tranh ánh mắt từ trên màn hình dịch chuyển khỏi. Đèn thủy tinh nhỏ vụn quang mang. Chảy tiến nàng đáy mắt. Giống như tản mát tinh quang. Nơi này có lẽ thật chỉ là thế giới ga me. Bằng không thì nàng vì cái gì cho tới bây giờ không có mang thai qua. Sơ tranh rất không quen vị diện này thẻ người tốt. Đương nhiên thân là nữ hài tử, không đang sợ không có nàng không giải quyết được thẻ người tốt hôm sau. Họp lớp kết thúc, mọi người dồn dập rời đi. Sơ tranh chưa từng xuất hiện, chẳng qua que chat bên trên thu được không ít tin tức. Phần lớn người nói chỉ tốt ở bề ngoài. Cũng có một chút đột nhiên trở mặt lôi kéo làm quen. Sơ tranh đem những này toàn bộ xem như rác rưởi tin tức xử lý. Mạn mạn cùng chồng nàng nghe nói tối hôm qua liền đi. Trước đó mạn mạn tại sơ tranh trước mặt như vậy khoe khoang. Đêm qua ném lớn như vậy cách mặt, nàng có thể tiếp tục chờ đợi mới kỳ quái. Sơ tranh rời đi thời điểm giám đốc cười theo đưa nàng. Cái kia ai? Sơ tranh không nhớ rõ mạn mạn chồng nàng kêu cái gì. Ngày hôm qua hai cái không cho phép bọn họ lại tới nơi này. Ngày là nói hủy bỏ bọn họ tư cách hội viên sao? Giám đốc phòng đoán hỏi. Ân tốt. Mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng là lão bản chuẩn không sai. Sơ tranh mở hội sở một chiếc xe rời đi. Nửa đường dừng Mỹ Mỹ đoạn đường. Mỹ Mỹ tại vùng ngoại thành dưới nói ước hẹn. Sơ tranh quấn cái vòng chuẩn bị trở về dặm. Vừa mới tiến dặm không bao lâu, đã nhìn thấy ven đường có cái quen thuộc người không nhanh không chậm đi tới. Con đường này người không nhiều, xe cũng không có mấy chiếc. Nam nhân kia, giống một cái vật sáng để cho người ta có thể một chút trông thấy hắn, bị hắn hấp dẫn. Thẻ người tốt làm sao đẹp mắt như vậy đâu. Sơ tranh phát hiện phó trì đằng sau còn suýt lấy một người, người không nhiều, người kia theo dõi lộ ra hết sức rõ ràng. Sơ tranh đem tốc độ xe giảm xuống, sờ điện thoại cho phó trì gọi điện thoại. Điện thoại vừa thông qua đi. Sơ tranh liền nhìn thấy suýt ở phía sau người kia. Đột nhiên ra tốc, hướng phía phó trì chạy tới. Mà phó trì vừa vặn móc điện thoại ra, hắn cúi đầu nhìn màn hình, sơ tranh nhìn không thấy nét mặt của hắn. Sơ tranh cấp tốc đem xe dừng lại, đằng sau xe giảm tốc trễ, phịch một tiếng đụng vào. Mà phó trì cũng nghe thấy thanh âm quay đầu. Đi chết đi mang theo hàn quang đao tại phó trì đáy mắt không ngừng phóng đại. Phó trì tựa hồ bị cái này biến cố hù đến. Trong lúc nhất thời không có phản ứng. Chơ mắt nhìn xem cây đao kia. Hướng phía mình đâm tới. Cảm nhận được đao băng lãnh, phó trì mới hoàn hồn. Vậy mà lúc này né tránh đã tới không kịp. Phó trì theo bản năng nhắm mắt lại. Có gió từ bên cạnh phất qua. Đau đớn cũng không có giống trong tưởng tượng đến. Bang đương phó chỉ mở mắt ra cầm đao lưu manh quẳng xuống đất, đao lăn đến một bên. Trắng thuần tay đem cây đao kia nhặt lên, phó chỉ theo cái tay kia đi lên. Là cái nữ hài tử. Áo sơ mi trắng đâm một góc tại trong quần, màu đen quần thường, màu trắng dày, toàn thân đều lộ ra đại lão khí thế. Ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt trong suốt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Chính nhìn trên mặt đất người, giống như là nhìn một kiện băng lãnh vật chết, khiến cho người sợ hãi. Thế nhưng là phó trì không cảm thấy. Ngược lại cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Giống như hắn đã từng thấy qua. Sơ tranh vòng xuống đao trong tay. Trên thị trường phổ biến dao gọt trái cây. Còn rất thấp kém. Không biết ở đâu cái quán ven đường mua. Hay dùng cái đồ chơi này tới giết ta thẻ người tốt xứng với ta thẻ người tốt thân phận sao cái kia còn thế nào? Khảm cái chui a sơ tranh. Đây không phải hẳn là nha. Hẳn là cái chùi sơ tranh mặt không thay đổi một cước đạp tại chuẩn bị bò dậy lưu manh trên thân. Tư thế soái khí lưu manh hai mắt một phen. Kém chút ngất đi. Phó trì thở ra một hơi. nhìn một chút trên đất lưu manh, cuối cùng nhìn chăm chú Sơ Tranh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi ngang qua? Thật đi ngang qua. Ai biết liền trùng hợp như vậy gặp. Người này ngươi biết? Sơ Tranh chỉ trên mặt đất người. Phó Trì lắc đầu, không biết. Hắn vừa rồi muốn giết ngươi. Vì cái gì giết ngươi ngươi cũng không biết sao? Ta không biết hắn. Phó Trì nhíu mày, hắn không biết người này. Bá bá bá, Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Vừa rồi đụng vào nàng xe chủ nhân. Đang đứng tại bên ngoài xe. Không ngừng án lấy loa. Ấm một chút nâng một chút Sơ Tranh. Nhìn nàng chú ý tới mình không có. Sơ Tranh thanh đao kín đáo đưa cho Phó Trì, nhìn xem hắn. Phó Trì. Sơ Tranh đi trước đem sự cố xử lý. Đối phương lúc đầu đã làm tốt xé bức chuẩn bị. Ai biết Sơ Tranh đi lên liền hỏi bao nhiêu tiền coi như ta. Sơ Tranh sảng khoái như vậy, đối phương cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, vui sướng hóa giải. Sơ Tranh giải quyết bên này trở lại đường bên kia. May mắn con đường này người không nhiều, có người trông thấy đều xa xa lách qua, không dám gây phiền toái cho mình. Đem hắn thu được xe. Sơ Tranh chỉ huy Phó Trì. Phó Trì nhíu mày. Không nên báo cảnh sao? Sơ Tranh trầm mặt dưới. Có chút không nguyện ý. Còn không có đánh hắn đâu, thế nhưng là ngay trước thẻ người tốt. Được rồi. Ai bảo là ta thẻ người tốt đâu? Thế là Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu, có đạo lý. Ba người đến cuộc cảnh sát. Bị tách ra tra hỏi, Sơ Tranh không có gì đáng nói, nàng chỉ là một cái cứu người nhiệt tâm dân chúng. Trọng điểm ngay tại Phó Trì cùng cái kia lưu manh trên thân. Phó Trì không biết lưu manh trở ra, hoàn toàn không thừa nhận, cuối cùng ép không được hỏi thăm, vẫn là nói. Nguyên nhân rất kỳ hoa, bởi vì Phó Trì đẹp quá đi thôi. Cái này lưu manh đâu, trong lúc vô tình trông thấy Phó Trì trực tiếp. Không hiểu thấu liền chú ý bên trên, sau đó hư hư thực thực thích. Có thể là ra thích có làm được cái gì, hắn là cái nam, Phó Trì còn không biết hắn, không chiếm được sờ không được. Tăng thêm người bên cạnh, đối với kia cái gì rất phản cảm. Lưu manh bị kích thích, liền rất tức giận a. Càng nghĩ càng sinh khí. Sau đó thì có ngày hôm nay cái này ra. Kinh pháp y giám định cái này lưu manh hư hư thực thực có bệnh tâm thần. Sơ Tranh hoài nghi. Pháp y còn có thể giám định cái này? Nhân viên cảnh sát mỉm cười. Pháp y cũng có thể có khác kiêm chức. Sơ Tranh không phản bác được. Phó Trì ghi xong khẩu cung, xác định không có vấn đề gì, liền thả bọn họ đi. Hai người đi ra cuộc cảnh sát. Phó Trì nhìn nàng. Ngươi không hỏi ta làm cái gì khác nào mở ra thỉnh thế mỹ nhan khuôn mặt tuấn tú bên trên còn kém viết lên hỏi ta. Ta biết. Sơ Tranh không biết nghĩ đến cái gì. Ngừng tạm. Ngươi làm cái gì? Phó Trì không có giấu riêng ý tứ. Đem nghề nghiệp của mình nói. Mở một nhà bán hàng qua mạng, bởi vì sinh ý không tốt, cho nên liền làm chủ bá. Tại hắn mở trực tiếp về sau, cửa hàng buôn bán ngạch thẳng tắp lên cao. Phó Trì những cái kia tượng điêu khắc gỗ bán được cũng không rẻ. Liền đêm qua con thỏ nhỏ kia tử, giá bán chính là hơn 300. Đây chẳng qua là rẻ nhất, bởi vì không cần quá khó khăn, hắn tại trực tiếp trên đều chọn dạng này vật điêu khắc. Chẳng qua bởi vì cái đồ chơi này tốn thời gian. Cho nên kỳ thật một tháng cũng kiếm không có bao nhiêu. Có đôi khi còn không có khen thưởng chia 1/5. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 832 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 16. Ngươi nếu là không thích ta làm trực tiếp, về sau ta liền không làm. Phó bá đạo tổng giám đốc trầm rất để ý tương lai cô vợ nhỏ ý kiến. Sơ Tranh không có ý kiến gì. Ngươi thích là tốt rồi. Ngươi không ngại ta tại sao muốn để ý? Trực tiếp cũng là một cái ngành nghề, lại không phạm pháp. Nàng hẳn là để ý cái gì? Phó Trì nhìn có chút không thấu Sơ Tranh. Nàng cùng cô gái khác mà không giống. Bọn họ phát sinh quan hệ về sau, nàng không có khóc lớn đại náo. Nhìn tư thế kia, nếu như hắn không chủ động nhận gánh trách nhiệm, nàng là dự định cứ như vậy. Sau khi tách ra cũng không có liên lạc qua hắn. Ngươi không ngại là tốt rồi. Phó Trì nói. Ngươi đi đâu vậy? ta đưa ngươi Sơ Tranh mở cửa xe, ra hiệu Phó Trì lên xe. Phó Trì cũng không khách khí. Ta đi xem phòng ốt. Vừa vặn cùng đi. Ngươi xem một chút hài lòng hay không? Không hài lòng chúng ta lại tìm. Sơ Tranh. Thật đúng là dự định muốn cùng ta ở A. Phó Trì tuyển phòng ở một cách an tĩnh cư xá. Môi Giới cùng hắn hẹn tại cửa ra vào gặp mặt. Môi Giới cùng Phó Trì giới thiệu phòng ở, Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, không có tham dự ý tứ. Các loại Phó Trì đi một vòng ra, mời Sơ Tranh vào xem. Sơ Tranh lúc này mới đi vào. Phó Trì hầu ở bên người nàng. So người xa lạ tới gần. Nhưng lại so người yêu cách khá xa. Thích không ngươi thật dự định cùng ta bồi dưỡng tình cảm? Sơ Tranh có chút hiếu kỳ. Lần này thẻ người tốt não mạch kín đến cùng là thế nào mập sự tình ăn? Phó Trì hướng mặt ngoài nhìn một chút, Môi Giới thức thời đứng tại cửa ra vào, các loại chính bọn họ nhìn. Phó Trì lúc này mới hạ giọng, ta lúc đầu không có ý định kết hôn, nhưng là... đã đều đã phát sinh, ta không thể trốn tránh. Ta có thể cự tuyệt sao? Vật nhỏ này căn bản liền không có hỏi qua ý kiến của ta. Phó Trì ánh mắt tính mịch nhìn xem nàng. Hắn đột nhiên đưa tay. Chống tại nàng cái ghế bên cạnh bên trên. Thân thể gần sát Sơ Tranh. Sơ Tranh lập tức liền ngã tiến trong ghế. Phó Trì khí tức dần dần nồng nặc lên. Không thể. Phó Trì cánh môi rơi vào Sơ Tranh trên môi. Hắn khẽ cắn hai lần. Hơi khép con ngươi. Lộ ra từng sợi ám quang. Ngươi có thể không thích ta. Nhưng là không thể rời đi ta. Phó Trì bàn tay đè ép Sơ Tranh ngực. Hắn cánh môi có chút lui một chút, chừa lại một đường nhỏ kéo dài nóng rực khí tức đánh vào trên mặt nàng. Ngón tay có chút dùng sức, ngăn chặn tim đập của nàng. Thanh âm trầm thấp rơi vào bên tai nàng, đương nhiên, ngươi cũng không thể thích người khác, bằng không thì ta sẽ tức giận. Ngươi biến thái sao? Phó Trì khóe miệng dương dưới, không có phủ nhận, thản nhiên mà nói, có lẽ đi. Hắn lúc đầu không có ý định nắm giữ một cái thây tử. Thế nhưng là bọn họ dùng thân mật nhất hành vi, hoàn thành cái này nghi thức. Như vậy hắn chỉ có thể cố gắng đi giữ gìn. Đương nhiên Phó Trì cũng không ghét Sơ Tranh, hắn cảm thấy nàng rất có ý tứ, nghĩ đến nàng thời điểm có thể để cho mình tâm tình vui vẻ. Phó Trì lật bàn tay một cái. Chậm rãi chỉnh lý Sơ Tranh cổ áo. Lòng bàn tay thỉnh thoảng cọ qua Sơ Tranh lộ ra xương quai xanh. Hắn trầm thấp trong giọng nói. Mang theo vài phần cưng chiều. Đừng sợ. Ta sẽ hào hào đợi ngươi. Chỉ cần ngươi đừng trêu chọc người khác. Ngươi để cho ta nghe lời. Ta cũng có thể nghe lời ngươi. Sơ Tranh. Không, ta tuyệt không phương. Ta đạp ngựa là phương muốn chết. Vương bát đản, ngươi nói cho ta, hắn đã hắc hóa đúng hay không? Không có đâu. Vương Giả Hào còn cố ý kéo dài âm điệu, mười phần vô sỉ. Cái này cũng còn không có hắc hóa, kia hắc hóa là cái gì? Vượt bộ dáng hù chết người không được. Cái này đến giam lại nhất định phải giam lại, nhưng là thẻ người tốt không có làm chuyện gì, tìm không thấy lấy cớ. Sơ Tranh sầu muộn. Đáy lòng nói thầm. Xem ra cần phải tìm cách biện pháp dưới sự kích thích hắn. Sau đó lại danh chính ngôn thuận giam lại. Không thể để cho thẻ người tốt bắt nàng tay cầm. Tiểu tỷ tỷ, ta mời ngươi làm người. Vương Giả Hào đã không hy vọng xa vời Sơ Tranh làm người tốt. Chỉ muốn mời nàng làm người. Hào hào đối với thẻ người tốt không được sao? Ngươi cả ngày đều suy nghĩ chút thứ đồ gì? Sơ Tranh đẩy hắn một chút. Sắc mặt bình tĩnh. Giống như bọn họ mới vừa rồi không có trải qua cái kia ruộng gì nói chuyện. Ta cảm thấy nơi này không tệ. Phó Trì thuận thế buông nàng ra, vậy chúng ta liền định nơi này. Sơ Tranh ăn một tiếng, đứng dậy rời đi gian phòng. Phó Trì giơ tay lên, lòng bàn tay bên trên tựa hồ còn có vừa rồi đụng phải nàng làn da tinh tế cảm giác. Một lát sau hắn lắc đầu, rũ tay xuống, đi theo Sơ Tranh ra ngoài. Môi Giới xem bọn hắn ra, lập tức cười nói. Hai vị cảm giác nơi này như thế nào? Cái tiểu khu này hoàn cảnh toàn thành phố đều được cho tốt, giao thông thuận tiện. Phó Trì định ra bộ phòng này. Phòng ở có đơn giản trang trí. Chẳng qua Phó Trì không có ý định cứ như vậy chấp nhận. Cẩn thận hỏi thăm Sơ Tranh yêu thích. Dự định dựa theo nàng yêu thích tới. Sơ tranh mặc kệ cái này, để chính hắn nhìn xem làm. Phó trì tựa hồ đè ép cảm xúc, được. Sơ tranh đem phó trì đưa đến hắn chỗ ở. Địa phương có chút cũ cũ. Cây theo tư liệu biểu hiện. Nơi này hẳn là cha mẹ của hắn trước kia chỗ ở. Đại khái là 2 năm trước, cha mẹ của hắn liền cùng lúc qua đời. Phó Di đã sớm không ở chỗ này, cho nên cũng chỉ còn lại có Phó Trì một người. Ngươi lái xe cẩn thận. Phó Trì giống một cái hợp cách bạn trai, đứng tại ngoài cửa sổ xe, căn dặn Sơ Tranh tốt cho ta báo bình an. Ân. Sơ Tranh nổ máy xe, chuẩn bị quan cửa sổ xe. Phó Trì đột nhiên đưa tay khoác lên thủy tinh bên trên. Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn, tay không muốn Phó Trì hạ thấp xuống ép. Sơ Tranh đành phải đem xe cửa sổ buông xuống đi. Phó Trì thò người ra tiến đến, hôn tại trên trán nàng. Tại hắn chuẩn bị thối lui trong nháy mắt, Sơ Tranh giữ chặt hắn cổ áo, có chút ngửa đầu, hôn tại hắn trên môi. Phó Trì hô hấp có chút ngưng lại. Sơ Tranh cậy mở hắn răng môi. Phó Trì như ở trong mộng mới tỉnh. Ý đồ cướp đoạt chủ quyền. Sơ Tranh lại buông lỏng ra hắn. Phó Trì sườn sốt một chút. Thân thể chậm chạp thối lui, bình tĩnh nhìn nàng. Phó Trì đưa mắt nhìn Sơ Tranh xe rời đi. Đầu ngón tay hắn khoác lên cánh môi bên trên, xem ra hắn phải có một chiếc xe. Thứ bảy. Sơ Tranh đến Anh Hoa suối nước nóng Sơn Trang. Giám đốc hấp tấp nghênh nàng. Ngô Pháp Ngô Thiên một tả một hữu đi theo nàng phía sau. Giám đốc nhìn xem nhân cao mã đại hai người. Có chút phàm sợ hãi. Người đến sao Dịch tiên sinh đến? Giám đốc nói, ngài nói cái kia Thẩm Hàm Thu còn chưa tới. Ăn, đến cho ta biết. Nàng ngược lại muốn xem Thẩm Hàm Thu cùng cái này một lời lấy đang dở trò việc gì. Được rồi. Giám đốc đem Sơ Tranh đón vào. Sơ Tranh đợi đại khái hơn một giờ, giám đốc tới thông báo nàng Thẩm Hàm Thu tới. Thẩm Hàm Thu trực tiếp đi Dịch Ngôn Lễ gian phòng. Có thể nhìn gặp bọn họ đang làm gì sao? Giám đốc xóa một thanh mồ hôi. Ngài tổng, bọn họ trong phòng không có giám sát, không có cách nào biết a. Ngươi cũng không biết chứa một cái. Cái này không được đâu. Bọn họ là đứng đắn cấp cao hội sở. Muốn ngươi có làm được cái gì? Sơ Tranh để Ngô Pháp nghĩ biện pháp đi xem bọn họ một chút đang làm gì. Ngài tổng, chúng ta có thẻ phòng a. Giám đốc nhắc nhở Sơ Tranh. Ngươi cầm thẻ phòng mở cửa đi vào. Nói ta tới thăm các ngươi một chút đang làm gì? Sơ Tranh liếc nhìn giám đốc. Ngươi ngốc vẫn là bọn hắn ngốc? Giám đốc. Ném nguyệt phiếu à, cuối tháng đâu tuyên bày công cộng bày hào. 2513 20515 đều có thể thêm. Trả lời đối với vấn đề là được. Không cần nghiệm chứng mặt khác có vơ bày. Cần 10.000 fan hâm mộ giá trị toàn đặt trước gửi cảm tiên nữ. Online bồi trò chuyện xuất ra đầu tiên quy. Quy. Đọc. Tiên nữ thường trú địa điểm. Tiểu khả ái nhóm download một chút quy. Quy. Đọc. Tức có thể đạt được tiên nữ một viên A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 833 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 17 Ngô Pháp không bao lâu liền trở lại. Trên mặt có chút quấn bách. Lão bàn. Sơ Tranh ra hiểu hắn nói. Ngô Pháp chiếp ấy dưới, không có tiếng. Chuyện ra sao, ngươi nói à. Ngô Thiên lấy cùi trỏ đâm hắn 2 lần. Liền. Ngô Pháp đối mặt Sơ Tranh. Không có cách nào nói ra miệng. Tại Ngô Thiên bên tai nói nhỏ 2 câu. Đưa điện thoại di động giao cho hắn. Ngô Thiên xem di động trợn mắt chừng một cái. Cái này có cái gì không thể nói. Bọn họ tại gian phòng làm việc. Ngô Thiên đưa di động cho Sơ Tranh, phía trên chụp tới 2 người. Góc độ đại khái là ngoài cửa sổ. Còn rất rõ ràng Thẩm Hàm Thu cùng Dịch Ngôn Lễ mặt đều nhìn thấy rõ ràng. Giữa ban ngày làm việc Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên ghế dựa gõ gõ, hào hứng còn rất tốt. Lão bản, cái này Dịch Ngôn Lễ không phải có lão bà sao? Ngô Thiên lên tiếng. Hắn đây là vượt quá giới hạn A ăn. Có thể không phải liền là vượt quá giới hạn A. Trà nam trong chén đã có. Còn muốn ăn trong nồi gian phòng. Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu kết thúc một vòng. Thẩm Hàm Thu nằm tại Dịch Ngôn Lễ trong ngực. Nói lễ. Ngươi chừng nào thì cùng nàng ly hôn a, hiện tại còn không phải lúc. Thẩm Hàm Thu có chút không cao hứng. Vậy còn bao lâu nữa ta mới có thể quang minh chính đại cùng với ngươi cùng Dịch Ngôn Lễ duy trì quan hệ như vậy? Thẩm Hàm Thu đã có chút chán ghét. Nàng muốn cùng Dịch Ngôn Lễ quang minh chính đại cùng một chỗ, mà không phải lén lút. Nhanh, Dịch Ngôn Lễ dỗ dành nàng. Các loại thời cơ chín mùi, ta rồi cùng nàng ly hôn, đến lúc đó liền cưới ngươi. Ngươi bây giờ cũng đừng cùng ta làm ầm ĩ. Thẩm Hàm Thu không cao hứng viết lên mặt. Dịch Ngôn Lễ hống nàng một hồi lâu, cuối cùng đáp ứng cho Thẩm Hàm Thu mua nàng coi trọng châu báu đồ trang sức. Thẩm Hàm Thu cách này mới cao hứng trở lại, lôi kéo Dịch Ngôn Lễ tiến hành xuống một vòng luận bàn. Phanh, Dịch Ngôn Lễ nữ nhân kinh ngạc thanh âm đất bằng nổ tung. Ăn mặc vừa vặn nữ nhân đứng tại cửa ra vào, trên mặt có thất vọng, phẫn nộ, khiếp sợ. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Thẩm Hàm Thu thét chói tai vang lên, túm chăn mền, đem thân thể của mình cùng mặt ngăn trở. Dịch Ngôn Lễ liền trần trùng trục bại lộ trong không khí, chỉ có thể dùng tay ngăn trở nơi nào đó. Bị người bắt gian tại giường, Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu cũng không ngờ tới. Nữ nhân mang người đại náo một trận. Hội sở bên trong còn có những người khác. Nữ nhân cũng không sợ bị vây xem, chặn lấy Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu, liền để bọn hắn mọi người xem. Thẩm Hàm Thu bị đánh mấy bàn tay, thật vất vả mới thoát thân. Vội vàng rời phòng, một đường phi nước đại xuống lầu. Tại chỗ cửa lớn, gặp phải mang theo kia hai cái trái thanh long phải bạch hổ đại hán Sơ Tranh. Thẩm Hàm Thu chật vật cùng Sơ Tranh liếc nhau, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Có thể Thẩm Hàm Thu không lo nổi những này, gục đầu xuống, nhanh nhanh rời đi. Dịch Ngôn Lễ vượt quá giới hạn tin tức, rất nhanh liền tại trên mạng truyền ra. Dịch Ngôn Lễ cùng lão bà hắn tại trước mặt công chúng, vốn là mười phần ăn á hình tượng. Trong vòng một đêm sụp đổ, hoàn mỹ lão công biến thành cha nam. Mà để bạn trên mạng mở rộng tầm mắt là, vượt quá giới hạn đối tượng, vẫn là Thẩm Hàm Thu. Trước đó cái kia huyên náo nhốn nháo xuân dịch tan nghề nghiệp anti-fan. Cha nam thật sự là người không thể xem bề ngoài. Liền ngày này trời thổi phồng hoàn mỹ lão công tổng giám đốc dĩ nhiên xuất quý nam nhân, quả nhiên đều là móng heo lớn. Thẩm Hàm Thu là có độc sao? Thẩm Hàm Thu cùng Dịch Ngôn Lễ là thế nào nhận thức a? Không phải ta âm mưu luận. Dịch Ngôn Lễ là tú tổng giám đốc Vân. Nhưng là các ngươi phát hiện không có. Thẩm Hàm Thu trước kia đen qua người nổi tiếng trên mạng võng hồng, cơ bản đều là ma tú cùng Sơn Hải hai nhà này. Ta thao trên lầu chân tướng. Cho nên nhưng thật ra là Dịch Ngôn Lễ ở sau lưng sai sử Thẩm Hàm Thu sự cạnh tranh này thủ đoạn. Có chút bị ổn đi, cái này không có chứng cứ sự tình. Các ngươi đừng bảo là đến giống như thật. Trên mạng các loại ngôn luận đều có. Thông qua bọn họ suy luận, tất cả mọi người phát hiện Thẩm Hàm Thu đen qua người, xác thực chỉ có mặt khác hai nhà người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Chỉ cần cách nào người nổi tiếng trên mạng võng hồng ngoi đầu lên, Thẩm Hàm Thu liền sẽ khoác ra trận. Bởi vì trong này dính đến hai nhà trực tiếp bình đài người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Không cần thận nghĩ, đại khái cũng sẽ không hướng âm mưu luận bên kia nghĩ. Nhưng là cách này ngôn luận sau khi ra ngoài, mọi người lập tức cảm thấy cái này mới là đúng. Xuân dịch tan tồn tại chính là vì bình đài cạnh tranh. Dịch Ngôn Lễ ngày thứ ba mới liên hệ với Thẩm Hàm Thu. Mấy ngày nay Dịch Ngôn Lễ thời gian cũng không tốt qua. Trên mạng tất cả đều là hắn phách chân vượt quá giới hạn tin tức. Lão bà hắn còn náo đến kịch liệt. Ta và ngươi gặp mặt sự tình, ngươi cùng ai nói? Dịch Ngôn Lễ câu nói đầu tiên là chất vấn. Ngươi hoài nghi ta? Thẩm Hàm Thu kinh ngạc. Dịch Ngôn Lễ, ta điên rồi sao? Loại sự tình này sẽ nói lung tung sao? Ta không phải ý tứ kia. Dịch Ngôn Lễ biện giải cho mình một câu, lại trấn an Thẩm Hàm Thu. Kia chuyện này là ai tiết lộ ra ngoài? Dịch Ngôn Lễ rất rõ ràng, hắn bà lão kia căn bản sẽ không phát hiện, trừ phi là có người nói cho nàng. Ta không biết. Thẩm Hàm Thu trong đầu bỗng dưng hiện lên cặp kia trong mắt lạnh như băng ta. Dịch Ngôn Lễ truy vấn, ngươi nghĩ tới điều gì? Thẩm Hàm Thu có chút không xác định. Nhưng là ở nơi đó trông thấy nàng quá kỳ quái. Làm sao lại trùng hợp như vậy, có thể là ngải sơ tranh. Ngải sơ tranh dịch ngôn lễ đối với danh tự này không phải rất lạ lắm, chính là trước ngươi cái kia bạn cùng phòng ăn. Hai người liền sơ tranh vấn đề tiến hành phân tích. Có thể cuối cùng cũng phân tích không ra cái gì. Tại Thẩm Hàm Thu trong ấn tượng, sơ tranh chính là một cái chỉ biết hội họa, liền xã giao đều cực ít. Làm sao có bản lĩnh trù hoạch ra những sự tình này. Được rồi, gần nhất ngươi tránh tốt. Loại thời điểm này Thẩm Hàm Thu có thể nói cái gì, chỉ có thể dựa theo dịch ngôn lễ phân phó tránh tốt. Một bên khác, sơ tranh đảo trên mạng bình luận. Dựa theo những người này nói, Thẩm Hàm Thu ngay từ đầu chính là thay dịch ngôn lễ làm việc. Kia quả thật có thể thuyết phục rất nhiều chuyện. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, chỉ cần người khác tin tưởng, đó chính là thật sự. Dịch ngôn lễ lần này là trực tiếp đắc tội hai nhà bình đài. Lão bản, dịch ngôn lễ lão bà dự định cùng hắn ly hôn. Ngô Thiên đem tin tức mới nhất nói cho sơ tranh, nghe nói muốn phân chia tài sản. Sơ tranh ngước mắt. Làm sao phân chia? Ngô Thiên nói. Cái này túng mây trực tiếp. Nghe nói trước kia là ba người cùng một chỗ sáng lập. Dịch ngôn lễ. Dịch ngôn lễ lão bà. Còn có một người tựa như là Sơn Hải trực tiếp sáng lập người. Về sau không biết làm sao náo sập. Dù sao Sơn Hải trực tiếp sáng lập người liền rời đi. Lúc trước tài chính cơ bản đều là dịch ngôn lễ lão bà nghĩ biện pháp làm ra. Nghe nói còn bán trong nhà phòng ở. Nàng còn có một đứa con trai. Hiện tại muốn phân tài sản đoán chừng so dịch ngôn lễ được chia nhiều. Ta tử quan thương nơi đó nghe tới tin tức. Dịch ngôn lễ rời đi không ít tài sản. Nếu là chậm một chút nữa phát hiện, dịch ngôn lễ lão bà khả năng cuối cùng cái gì cũng không có. Quan thương nhận biết một chút kỳ kỳ quái quái người, có chút tin tức ngầm không kỳ quái. Sơ tranh một tay nâng cằm lên. Dịch ngôn lễ vượt quá giới hạn. Không nên tỉnh thân ra hổ. Ngô Thiên nhún nhún vai. Dịch ngôn lễ lão bà bắt được hắn vượt quá giới hạn. Nhưng là không có để lại chứng cứ. Dịch ngôn lễ không thừa nhận. Ngô Pháp không phải vỗ. Sơ tranh trầm lặng nói, đưa cho nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 834 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 18 cần chân ôm con trai. Vội vàng từ biệt thự ra. Nàng không nghĩ tới dịch ngôn lễ không biết xấu hổ như vậy. Vụng trộm thay đổi vị trí tài sản coi như xong. Hiện tại hoàn hảo ý tứ cùng nàng tranh con trai quyền nuôi dưỡng. Lúc trước nàng làm sao lại như thế mắt mù. Coi trọng hắn một người như vậy. Xin hỏi, ngài là Tần Chân nữ sĩ sao? Tần Chân vừa đem con trai cất kỹ, bên cạnh liền vang lên một thanh âm. Nàng có chút tố chất thần kinh ngẩng đầu. Đứng đối diện một cách âu phục xảy ra nam nhân. Tần Chân cảnh giác đem xe cửa đóng lại. Ngươi là đây là danh thiếp của ta. Nam nhân đem danh thiếp đưa lên. Luật sư Tần Chân nhíu mày, dịch ngôn lễ gọi ngươi tìm đến ta. Tần Chân nữ sĩ hiểu lầm. Nam nhân cười nói. Ngày bản án chúng ta luật sư chỗ rất có hứng thú. Tần Chân nữ sĩ nghĩ tâm sự sao ta có luật sư. Nam nhân đưa cái trước phong thư, ngài nhìn nhìn lại cái này. Tần Chân xem xong thư bìa hai đồ vật, biểu lộ biến đổi. Tần Chân nữ sĩ. Thứ này đủ để cho ngài thắng kiện. Đứa bé quyền nuôi dưỡng. Cùng cổ phần của công ty. Cũng sẽ là ngài. Chúng ta luật sư chỗ đoàn đội. Gần đây cũng sẽ vì ngài phục vụ. Ngài nhìn Tần Chân đáy lòng cảnh giác không giảm trái lại còn tăng. Các ngươi tại sao phải giúp ta? Ta làm sao biết vì cái gì lão bản để làm thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó thôi đại khái là. Lão bản không thích cha nam đi. Tần Chân cùng dịch ngôn lễ thư kiện trong thời gian ngắn không có kết quả. Thẩm Hàm Thu cùng người ở giữa biến mất, rốt cuộc không có nàng động tĩnh. Sơ tranh mỗi ngày liền tiến trực tiếp ở giữa đánh cái thưởng, bại ra sau thu hoạch chủ bá nhũ danh phiến nơ. Đi đến nhiều nhất vẫn là phó trì trực tiếp ở giữa. Nhưng là phó trì gặp ngày chắn trực tiếp, thời gian còn lại đều không trực tiếp. Cho nên phó trì không trực tiếp thời điểm. Sơ tranh liền không có cách nào khắc kim. Chỉ có thể đi xem một chút da trắng mỹ mạo đôi chân dài các tiểu tỷ tỷ. Sơ tranh mở ra bình đài các lớn bảng danh sách. Phó trì xếp hạng không cao lắm. Cái bài danh này chủ yếu là dựa vào chú ý nhân số, không có lộ ra ánh sáng độ, tự nhiên là không ai chú ý. Phó trì nhan giá trị lại có thể đánh, nhìn không thấy cũng vô dụng. Mình tể, mình nâng sơ tranh ấm mở lần trước cái kia phục vụ khách hàng. Tư tín thần tài. Các ngươi có cái gì thực đơn theo bữa ăn bán không tư tín phục vụ khách hàng 001. Phục vụ khách hàng 001 mộng bức một hồi. Cấp tốc kịp phản ứng. Tư tín phục vụ khách hàng 001. Ngài là hỏi nạp tiền thực đơn theo bữa ăn sao ngài phải vào bầy sao bên trong định kỳ có phúc lợi đâu. Ngài dạng này người sử dụng. Phúc lợi cường độ sẽ rất lớn. Phục vụ khách hàng vì cái gì muốn lắc lư nàng tiến bầy. Kịch bản không tiến tư tín thần tài. Bao nhiêu tiền có thể để cho chủ bá thượng thủ trang đề cử bình đài áp đề cử. Đại bộ phận đều theo chiếu người sử dụng yêu thích từ mấu chốt đổi mới. Nhưng có mấy cái cố định đề cử. Mấy cái kia đề cử vị trí chính là lưu lượng lớn nhất vị trí tốt nhất. Đáng tiếc phổ thông chủ bá lên không được. Có thể lên vị trí này đều là bình đài chủ yếu đẩy những cái kia chủ bá. Tư tín phục vụ khách hàng 001, chúng ta tạm thời không có cái này phục vụ. Tư tín thần tài, cái này có thể có, ngươi không làm chủ được, để các ngươi người phụ trách cùng ta đàm. Tư tín phục vụ khách hàng 001. Phục vụ khách hàng 001 không giải quyết được cái này, vội vàng đi tìm cấp trên. Cấp trên cũng không nắm chắc được, dù sao cái này thần tài ở tại bọn hắn trang web ship hàng đã chen vào trước ba. Chiếu hắn cái này vung tiền tư thế, không được bao lâu để nhất chính là hắn. Cho nên cấp trên báo đến tầng cao hơn. Sơ tranh cho nhà mình tể đàm đề cử thời điểm, nhà nàng tể đang bận trang trí phòng ở. Phòng ở đã làm qua trang trí, muốn động cũng chỉ có đồ dùng trong nhà. Phó trì giao xong khoản, nhìn xem tài khoản số dư còn lại, lông mày nhẹ trao lại. Phó trì thở ra một hơi đi về nhà mở trực tiếp. Lão công tới lão công tốt. Ngày hôm nay thật sớm nha, lần thứ nhất đến sớm như vậy. Lão công ngày hôm nay lại đẹp trai. Thần tài đâu tới rồi sao? Mỗi lần phó trì mở trực tiếp, thần tài nhất định cổ động. Cũng không nói chuyện, liền soát lễ vật. A không đúng, hắn chỉ soát xa hoa lâu đài. Làm người ven tỷ ven vét, hận không thể tạo ra thần tài vật trang sức. Thần tài đối với chúng ta lão công tuyệt đối là chân ái. Đi những khác chủ bá nơi đó đi dạo một vòng liền đi. Tuyệt không lại đi lần thứ hai. Nhà chúng ta tể đại khái là cái sủng phi kia, những khác chủ bá là cái gì duy nhất một lần mỹ nhân sủng ái một lần liền ngán. Chỉ có hạt hạt là chân ái. Đây không phải sủng phi là cái gì, các ngươi sợ là có độc đi. Thần tài kinh hạt tìm thần kinh cơ. B. Cái này cơ. B. Tên ta không nghĩ gặm a các ngươi bất loạn tổ cơ. B. Có được hay không? Lão công là chúng ta. Cự tuyệt cào cơ chính là. Hồ nữ cút cơ. B. Phấn cùng lão bà phấn xé bước đại chiến trong nháy mắt kéo ra màn tre. Phó chỉ đối với mấy cái này mưa đạn xưa nay không chú ý, ngẫu nhiên nhìn một chút, cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Hắn đều đâu vào đấy làm lấy chuẩn bị. Người mới đánh tạp. Đây là cái gì thần tiên chủ bá, ta làm sao hiện tại mới phát hiện, má ơi, ta lại muốn yêu đương. Mới tới. Mời hỏi cái này chủ bá là trực tiếp khen vẫn là phải đi theo quy trình tiểu ca ca xem thật kỹ tình huống như thế nào, trực tiếp ở giữa nhân số từ từ dâng đi lên. Cái này khiến lão phấn nhóm rất hoảng. Đột nhiên nhiều tình định. Có thể không hoảng hốt sao, những người này nơi nào xuất hiện, ta nhìn thấy lão công bên trên trang chủ đề cử quan phương rốt cuộc phát hiện chồng ta xong. Ta dự liệu được tiếp xuống huyết tinh tràng diện. Bọn tỉ muội rút đao đi thề sống chết bảo vệ nhà ta đứa con yêu. Phó trì cũng phát hiện. Bên trên trang chủ đề cử, hắn có chút không hiểu, dùng di động nhìn thoáng qua. Phó trì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết dạng này đề cử vị, hẳn là sẽ có người thông báo hắn mới đúng. Chẳng qua phó trì cũng là nghi hoặc một lát, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu làm việc. Không ít mới tới kinh ngạc xong hắn nhan giá trị, liền bắt đầu hỏi đây là đang làm gì, chủ bá tại sao không nói chuyện. Già đám fan hâm mộ. Sợ hãi mới tới tình định đoạt lão công. Đoạt đứa con yêu. Nhưng là lại sợ bọn hắn chạy. Kính chức chuyên nghiệp bắt đầu giải thích. Thần tài khen thưởng chủ bá mộng huyễn tinh cầu một trên màn hình tinh cầu khổng lồ lướt qua. Nương theo lấy lưu tinh. Đặc hiệu quang duy mỹ. Ta thao đây là lễ vật gì? Ta làm sao chưa thấy qua một mới ra sao xem thật kỹ mộng huyễn tinh cầu bình đài tệ 1.314.520 nhân dân tệ 131.452. 100.000 đám người kéo ra lễ vật trang. Phía dưới tăng lên mấy đương lễ vật. Tối cao liền là mộng ảo tinh cầu, giá trị 10 hơn 3 vạn. Xa hoa lâu đài 5.002 rất nhiều người cũng mua không. Nổi chớ nói chi là loại này 13 vạn. Bình đại điên rồi sao có người rất nhanh phát hiện. Cái này kỳ gia tăng lễ vật. Đại bộ phận người sử dụng đều là màu xám. Không cách nào sử dụng. Chỉ có loại kia tại bình đại tiêu phí cùng đẳng cấp. Đều đạt tới yêu cầu người sử dụng. Mới có thể cùng quan phương xin về sau sử dụng những lễ vật này. Có ý tứ gì xem thường chúng ta có phải là quan phương đây là vì phòng ngừa những cái kia học sinh tiểu học cái gì à. Dù sao ta cũng khen thưởng không được, nhìn xem là tốt rồi. Cái đồ chơi này giống như sẽ toàn bình đại đạn tin tức. Có thật không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 835 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 19 mộng huyễn tinh cầu xác thực có thể toàn bình đại đạn tin tức. Thần tài đằng sau cho bọn hắn làm mẫu một lần. Đương nhiên đằng sau các lộ thổ hào đều đi ra. Vì chính mình ủng hộ chủ bá dùng tiền. Trong lúc nhất thời tất cả đều là nhấp nhô tin tức. Cũng may Funzin quan sát trực tiếp thời điểm nhấp nhô tin tức là hơi mờ, không ảnh hưởng người sử dụng bình thường quan sát. Kinh hạc tầm khắc xong mới nhìn rõ những thứ này. Tư tín kinh hạc tầm cảm ơn, nhưng là ngươi không cần khen thưởng nhiều như vậy. Tư tín thần tài có phúc lợi sao tư tín kinh hạc tầm, không có. Tư tín thần tài, vì cái gì? Tư tín kinh hạc tầm. Ta có lão bà. Ta là chính là. Sơ tranh cân nhắc lại. Tư tín thần tài, không có có lão bà là được rồi tư tín kinh hạc tầm, không được. Phó chỉ không lưu tình chút nào cự tuyệt sơ tranh cũng không tiếp tục để ý nàng. Sơ tranh đành phải đi soát lễ vật. Phó chỉ có thể là sợ nàng, cuối cùng lúc đầu dự lưu cho người xem hỗ động thời gian trực tiếp bóp đóng trực tiếp. Sơ tranh còn kém mấy cái đành phải đi sát vách trực tiếp ở giữa dùng xong. Phó chỉ hạ trực tiếp lại không lui phần mềm trông thấy trang đầu bên trên nhấp nhô tin tức. Hắn thở ra một hơi lật ra danh bạ cho sơ tranh gọi điện thoại. Sơ tranh bên kia có một hồi mới tiếp. Hắn hỏi ăn cơm chưa ăn. Phó chỉ trầm mặt hạ ta còn không có theo giúp ta ăn ta nếm qua. Ta chỉ là muốn hẹn ngươi. Phó chỉ không quanh co lòng vòng, dạng này có lợi cho chúng ta bồi dưỡng tình cảm. Bên kia trầm mặt một lát, ta không muốn ra ngoài, ngươi qua đây. Đi ra ngoài liền mang ý nghĩa vương giả hào sẽ tùy thời tùy chỗ xuất hiện. Ăn tốt. Phó chỉ đáp ứng đến, hỏi nàng địa chỉ, cúp điện thoại thay quần áo đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, phó chỉ lái xe đến sơ tranh dưới lầu. Hắn tại cư xá bên ngoài trong siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn, mang theo đi lên. Mở cửa chính là Ngô Pháp. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phó trì. Phó trì nhíu mày, hướng bảng số phòng bên trên nhìn một chút, không có đi sai. Trong nhà nàng tại sao có thể có nam nhân tìm ai Ngô Pháp cứng nhắc hỏi. Sơ tranh. Phó trì bình tĩnh nói. Ngô Pháp dò xét hắn vài lần tựa hồ đang cân nhắc hắn có hay không nguy hiểm. Nửa ngày tránh ra bên cạnh thân, hướng bên trong hô, lão bản có người tìm ngươi. Lão bản thuê quan hệ sao phó trì rủ xuống mắt. Thay đổi Ngô Pháp cho giày vào nhà. Bên trong phòng khách còn ngồi một cái nam nhân. Chính nhìn xem hiếu kỳ bên này. Phó trì sắc mặt chìm mấy phần. Sơ tranh từ gian phòng ra tựa tại cạnh cửa, hứng hờ quét lấy phó trì. Ngô Thiên rất hiểu lên. Đứng dậy dắt lấy Ngô Pháp đi ra ngoài. Lão bản. Chúng ta có chút việc tư phải xử lý. Ban đêm liền không trở lại. Âm cửa phòng đóng lại. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Nửa phút đồng hồ sau, Sơ Tranh lạch cạch đi tới, ngươi xách cái gì nguyên liệu nấu ăn? Phó Chỉ đem cái túi buông xuống, tay nắm giữ Sơ Tranh eo, đưa nàng ép ở bên cạnh trên bàn ăn. Vừa rồi hai người kia cùng ngươi ở cùng một chỗ, Sơ Tranh eo chống đỡ lấy cái bàn, không thể không ngửa đầu nhìn Phó Trì. Thẻ người tốt đi lên liền động thủ động cước làm sao mập sự tình, Sơ Tranh cố gắng bảo trì lạnh lùng. Ta mời Bảo Tiêu, thế nào ta như vậy nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương, cần người giúp ta đánh nhau cộc? Phó Trì nhìn chằm chằm con mắt của nàng, cánh môi khẽ mở. Chỉ là Bảo Tiêu Sơ Tranh đột nhiên cầm tay hắn cổ tay, hai người vị trí trong nháy mắt trao đổi. Sơ Tranh án lấy bả vai hắn, Phó Trì không có phòng bị trực tiếp đổ vào trên bàn ăn. Sơ Tranh ngăn chặn hắn hai chân, cúi người nhìn chăm chú hắn. Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Phó Trì động ra tay cổ tay, Sơ Tranh ép càng chặt hơn, có một loại hoàn toàn không cách nào tránh ra cảm giác. Hắn thoáng ngước mắt, liền xâm nhập nữ hài tử thanh lãnh như băng tuyết bao trùm mắt, nhìn thấy mình rõ ràng cái bóng. Phó Trì trong mắt, thon dài tiệp vũ tại hắn trắng nón trên mặt, ném ra mảnh nhỏ bóng ma. Đường cong trôi chảy hình dáng có mấy phần nhu sắc. Đừng tìm nam nhân khác đi quá gần, ta sẽ tức giận. Ngươi lại không thích ta, còn quản nhiều như vậy? Nam nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, ta đang cố gắng thích ngươi. Làm cho nàng tiến vào cuộc sống của mình, hiểu rõ hắn hết thảy. Hắn đang cố gắng tiếp nhận nàng thành là mình sinh hoạt một bộ phận. Cũng có lẽ hắn cũng không cần quá cố gắng, bởi vì chỉ cần trông thấy nàng, Phó Trì liền có một loại, chỉ cần nàng nói ra, núi đao biển lửa hắn đều nguyện ý vì nàng làm. Thật sao? Sơ Tranh cúi đầu ngậm lấy môi của hắn. Phó Trì ngược lại là phối hợp, chủ động nghênh hợp nàng. Giữa răng môi triền miên chậm rãi tại trống vắng gian phòng có nhỏ xíu mập mờ tiếng vang. Một hôn kết thúc, Sơ Tranh buông ra hắn. Phó Trì thở một ngụm, cánh môi đỏ bừng giống như bôi son phấn, để hắn nhìn qua tăng thêm mấy phần mê người gợi cảm. Phó Trì tự nhiên chống đỡ cái bàn, hôn đến dễ chịu sao? Dễ chịu là dễ chịu, thế nhưng là có thể nói sao? Đại lão không muốn mặt sao? Sơ Tranh đầu ngón tay đè ép khe quần, chậm rãi chuyển đến đằng sau, hai tay ở sau lưng nắm chặt. Cán bộ kỳ cựu giống như liếc hắn một cái. Phòng bếp ở bên kia, Phó Trì làm được không nhiều, vừa vặn hai người phân lượng. Sơ Tranh cũng xác thực nếm qua, chẳng qua Phó Trì không phải lôi kéo nàng cùng một chỗ, coi như không ăn cũng phải ở bên cạnh cùng hắn ăn. Phòng ở đã trang trí đến không sai biệt lắm, tìm cái thời gian liền có thể rời. Phó Trì nói chuyện với Sơ Tranh. Ân. Sơ Tranh hứng hờ ứng một tiếng. Phó Trì ngước mắt nhìn nàng, ngươi cũng không chờ mong Phó Trì, ngươi chỉ là coi ta là thành một cái trách nhiệm. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, ta tại sao muốn chờ mong? Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nói đến rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn phát sinh quan hệ, cho nên bọn họ nhất định phải cùng một chỗ. Đây là Phó Trì giá trị quan, hắn muốn vì chuyện này phụ trách. Nàng không thể đi nói, nếu như vô tình gặp hắn là người khác, hắn có phải là cũng có thể như vậy? Nàng rất rõ ràng, không có dạng này nếu như. Hắn gặp phải người chỉ có thể là chính mình. Phó Trì trầm mặc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là động môi dưới cánh. Ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân dừng lại vài giây, gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Phó Trì thu thập xong đồ vật, đứng ở Sơ Tranh trước mặt, trong mắt nhìn xem nàng. Ngươi để ý đi cùng với ta? Nàng một mực không có phản đối qua, hắn cho là nàng là nguyện ý. Ta tại sao muốn để ý? Sơ Tranh nhìn hắn, ngươi vốn chính là ta. Mặc dù ngươi có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng là không trở ngại ta được đến ngươi. Phó Trì ngữ điệu có chút chần chờ, của ngươi ta. Nữ hài tử biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc. Sơ Tranh đưa tay, rơi vào bên hông hắn, làm sao cái gì? Phó Trì không có kịp phản ứng. Sơ Tranh không giải thích trực tiếp đứng dậy, lôi kéo hắn đi phòng ngủ. Phó Trì bị đẩy lên trên giường, có chút hoàn hồn, ngươi không nguyện ý? Sơ Tranh ngồi ở Phó Trì trên thân, đem hắn thủ đoạn phân biệt đặt ở hai bên. Thần sắc bình tĩnh. Cái kia cũng không có cách. Ngươi nhìn một chút đi. Ta muốn ngươi. Phó trì. Ngươi nhìn một chút đi. Ta muốn ngươi nói gì vậy, hắn làm sao nhìn phó trì tiết tấu bị sơ tranh xáo trộn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 836 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 20 phó trì trầm mặt mặt quần áo. Trong con ngươi còn hòa hợp điểm sương mù. Thon dài trên cổ mơ hồ lộ ra một chút mập mờ vết tích. Khớp xương rõ ràng ngón tay khinh khinh kéo một cái y phục rắn chắc hữu lực lồng ngực liền bị che đậy kín. Sơ tranh cùng đại lão giống như ngồi ở bên cạnh còn kém cây sau đó khói. Ánh mắt không e dè ở trên người hắn tùy ý dò xét, giống thợ săn quan sát con mồi của mình. Băng lãnh, lại rất có lòng ham chiếm hữu. Phó trì có thể cảm giác được. Tựa như vừa rồi. Phó trì không thể đi hồi tưởng, nghĩ đến những cái kia, hắn liền có chút khống chế không nổi mình cũng đi theo nghĩ lung tung. Phó trì cực kỳ lý trí ngăn chặn vừa rồi ký ức. Hắn chỉnh lý tốt quần áo, mở ra điện thoại nhìn. Vừa rồi có người không ngừng gọi điện thoại cho hắn. Trông thấy quen thuộc dãy số, phó trì liền lui ra. Hắn nhìn về phía sơ tranh, ngươi thu hình lại rồi, ta không có biến thái như vậy. Ta là cái loại người này sao, loại sự tình này ghi chép cái gì giống thẻ người tốt đối với ta có hiểu lầm gì đó, ta là chính trực người tốt lần trước ngươi. Ta kia là sợ ngươi tìm ta phiền phức. Lấy phòng ngừa vạn nhất biết hay không. Sợ hắn tìm phiền toái chính ý tưởng của người thường. Làm sao đều là nữ hài tử ăn thiệt thòi a, phó trì ngẫm lại. Ý nghĩ của nàng. Cùng người bình thường thường thường không giống nhau lắm. Cũng đã cảm thấy không có gì không đúng. Ta đi đây. Sơ tranh nhìn xem thời gian, rất muộn. Muộn như vậy ra ngoài, bị phần tử ngoài vòng luật pháp coi trọng làm sao bây giờ, cuối cùng còn phải ta đi cứu. Phó trì giống như ngoài ý muốn. Ngươi muốn lưu ta không được, sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Có thể. Phó trì giống như liền đợi đến sơ tranh câu nói này, nên được thật nhanh. Ngươi người này nha hảo hảo khí. Sơ tranh xoay người nằm xuống, ngón tay tại trên gối đầu gãi gãi, trong tủ treo quần áo có quần áo, mình đổi. Phó trì nhìn một chút gian phòng. Đi đến tủ quần áo kéo ra. Bên trong có không ít quần áo. Trong đó bao quát nam tính. Phòng, ngươi bên trong chuẩn bị y phục nam nhân chuẩn bị cho ngươi. Phó trì đáy lòng tiểu hỏa miêu tư một chút diệt. Hắn cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Nhẹ nhàng thoải mái nằm tại sơ tranh bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn xem sơ tranh. Do dự dưới. Vẫn là vươn tay. Từ phía sau ôm lấy sơ tranh. Ngô Thiên mở cửa đi vào, trước dò xét cách đầu nhìn một chút, không nhìn thấy người thở phào. Ngô Pháp gạt mở Ngô Thiên trước một bước đi vào. Ngô Thiên bất mãn. Ngươi chen ta làm gì? Ngô Pháp liếc hắn một cái. Không nói một lời cầm đồ vật đi phòng bếp. Một lát chính là binh binh bang bang thanh âm. Ngô Thiên hử một tiếng. Ngươi nếu không phải anh ta, sớm đã bị ta đánh chết. Ngô Pháp từ phòng bếp nhô ra khuôn mặt. Ngô Thiên trong nháy mắt không có tiếng. Quay đầu đã nhìn thấy cửa phòng ngủ mở, nam nhân xuyên đồ mặc ở nhà ra, nhìn gặp bọn họ, bình tĩnh gật đầu. Phó trì tiến phòng bếp, Ngô Pháp rất mau ra đến, cầm cái bánh, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hắn đi vào làm gì nấu cơm? Hắn tên tiểu bạc kiểm này nhìn xem hoàn toàn không phải nấu cơm liệu a, cũng không biết lão bản nơi nào tìm đến. Đương nhiên Ngô Pháp nhìn xem cũng không phải nấu cơm liệu, nhưng là Ngô Pháp chủ nghệ cũng không tệ lắm. Phó trì rất nhanh làm tốt bữa sáng, Ngô Thiên các loại phó trì bưng điểm tâm tiến phòng ngủ, hấp tấp chạy vào phòng bếp. Kết quả trông thấy trống giống phòng bếp, Ngô Thiên mười phần phiền muộn. Hắn ra, nhìn qua ghế sofa gặm bánh anh ruột ca tiếp tục. Đã no đầy đủ. Ta còn bị đói đâu, Ngô Thiên bỗng nhiên che miệng lại. Hướng phòng ngủ phương hướng nhìn một chút. Ngươi muốn bỏ đói để ngươi là không phải Ngô Pháp. Phó trì nửa giờ sau rời đi. Ngô Thiên cảm thấy người đàn ông này không có hôm qua trông thấy như vậy làm hắn không thoải mái. Hôm qua hắn ánh mắt kia. Ngô Thiên bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nổi da gà. lão bản, hắn là ai? A Sơ tranh tạp xuống, chậm rãi mà nói, lão bản nương. A lão bản. Nương nương Ngô Thiên nhìn nhà mình anh ruột. Anh ruột tiêu chuẩn nông dân ngồi xổm chơi lấy thiểu năng trò chơi, căn bản không ăn lai. Ngô Thiên. Nếu không phải hắn, anh ruột có thể sống quá mấy ngày à, gần nhất dọn nhà, các ngươi chỉnh đốn xuống. Sơ tranh cho Ngô Thiên một chương tạp cùng một cách địa chỉ, các ngươi đi nơi này tìm một chỗ ở lại. Lão bản ngươi muốn ở chung à? Ngô Thiên theo bản năng nói. Có vấn đề không? Có không có. Ngô Thiên khoát tay. Phó chỉ là cái hành động phái, cùng Sơ tranh nói dọn nhà không có mấy ngày, quả nhiên thông báo nàng dọn nhà. Sơ tranh không có nhiều muốn dẫn đồ vật. Bên kia phó chỉ cũng đều chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Đồ dùng hàng ngày đều có. Cho nên cơ bản cũng là mang mấy bộ y phục quá khứ người liền thành. Nhưng là Sơ tranh để Ngô Pháp cùng Ngô Thiên đem nguyên chủ những vật kia chuyển tới. Phó chỉ có lẽ là biết. Cố ý lưu lại một cái phòng cho nàng thả những vật này. Sơ tranh đảo nguyên chủ một chút bản thảo. Rất có linh khí tác phẩm. Đây là ngươi họa. Sơ tranh không có đáp lời. Phó chỉ chống đỡ bên cạnh thấu viết đài. Ngươi làm công việc gì? Sơ tranh dương ra tay bên trong bản thảo. Cái này kiếm không có bao nhiêu tiền. Phó chỉ nói, ngươi mời kia hai cách bảo tiêu, nếu không thiếu tiền đi. Sơ tranh đem bản thảo buông xuống. Quay người nhìn xem hắn. Hiện tại mới muốn hỏi lai lịch của ta. Có phải là chậm? Phó chỉ giọng điệu tự nhiên dễ dàng. Chỉ là tìm hiểu một chút. Không muốn nói cũng không quan hệ. Hắn mặc kệ nàng có dạng gì quá khứ. Hắn biết tương lai của nàng ở nơi đó, cùng ai vượt qua. Sơ tranh ánh mắt tính mịt rơi ở trên người hắn. Phó chỉ bảo trì nhất quán thản nhiên cùng nàng đối mặt. Phó chỉ, ngươi để ta có chút. Như thế nào? Sơ tranh bóp cổ tay, thần sắc nghiêm cẩn nhạt nhẽo, không có gì. Muốn đem hắn giam lại rất muốn. Phó chỉ câu môi dưới rác. Mang nàng đi một căn phòng khác. Đây là thư phòng. Ta bình thường lại ở chỗ này làm việc. Trực tiếp. Ngươi muốn dùng. Ta trước tiên có thể để ngươi. Sơ tranh trông thấy trong phòng chất đống những cái kia đồ chơi nhỏ. Tinh điêu tế trác vật trang trí. Mỗi một kiện đều sinh động như thật. Không thể so với những đại sư kia kém. Ngươi làm sao lại học cái này loại này sống? Người trẻ tuổi có rất ít có thể bình tĩnh lại học. Người trẻ tuổi thích hiếm lạ, kích thích đồ vật. Trong nhà truyền thừa. Phó chỉ dựa vào giá sách cầm trong tay một bức tượng phẩm loay hoay. Phó Di không nguyện ý học, cho nên ta học được. Ồ, vẫn là gia tộc tay nghề, lợi hại lợi hại. Sơ tranh theo giá đỡ nhìn sang. Ánh mắt rơi vào nhất nơi hẻo lánh một cái vật trang trí bên trên. Cái kia hẳn là một cái kỳ lân. Cùng còn lại so ra. Nhìn qua không có đẹp như thế. Thậm chí có thể nói là có chút xấu. Phía trên còn dính lấy máu. Phó chỉ theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Kia là ta cái thứ nhất thành phẩm. Phó chỉ giải thích sau cùng thời điểm không cẩn thận vạch đến tay, dính máu. Cái thứ nhất tổng có một ít kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên hắn đem nó bảo lưu lại. Phó chỉ cùng Sơ tranh nói không ít liên quan tới điêu khắc sự tình. Sơ tranh là cái rất tốt lắng nghe người. Không phát biểu. Lại tinh tế nghe. Ngẫu nhiên đáp lại. Để người ta biết nàng đang nghe. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 837 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 21 chân thành cảm ơn ghi tích 189 tặng 6.000 đậu. Phó chỉ cho là mình cùng Sơ tranh ở chung. Phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Thế nhưng là hắn phát hiện cũng không có. Thêm một người đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Cùng với nàng thời điểm có một loại từ thực chất bên trong lộ ra đến cảm giác quen thuộc. Nếu như không phải phó trì xác định mình ký ức hoàn chỉnh, hắn cũng có hoài nghi mình có phải là mất trí nhớ qua. Sơ tranh đại đa số thời điểm đều là yên lặng. Hoặc là nằm trên ghế salon xem tivi. Hoặc là tại gian phòng đợi. Ngẫu nhiên tại hắn trực tiếp thời điểm, nàng cũng sẽ tiến đến. Nhưng không trở ngại hắn. Liền an tính ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại. Phó chỉ có chút phân tâm, tổng nhìn không được nhìn nàng. bên kia là có người hay không á? Lão công đều hướng bên kia ngắm mấy mắt anh. Lão công ngươi nhìn bọn ta a, lão công lại đẹp trai tể a. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì khó chịu? Ốm kính vì cái gì sẽ không chuyển khán giả rất bắt gấp. Trước kia phó trì trực tiếp, từ bắt đầu đến kết thúc, cơ hồ sẽ không phân tâm. Chớ nói chi là dạng này nhiều lần nhìn địa phương khác. Thần tài đưa tặng chủ bá mộng huyễn tinh cầu một phó trì mở ra thanh âm. Đặc hiệu âm vang lên. Tại trong căn phòng an tĩnh, có vẻ hơi đột ngột. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Phó trì bị bắt tại trận có chút bối rối dịch chuyển khỏi ánh mắt. Sơ tranh lúc này mới từ trên người hắn nhìn thấy một chút thẻ người tốt nên có dáng vẻ. Phó trì đáy lòng có chút hoảng, hạ đao thời điểm không có chú ý trực tiếp vạch tới ngón tay. Máu tươi lập tức ra bên ngoài bốc lên. A, đứa con yêu tay vạch đến lão công làm sao không cẩn thận như vậy. Nhanh cầm máu A đánh 120 đi trên màn hình trong nháy mắt nổ. Phó trì che chảy máu ngón tay. Ngước mắt nhìn về phía trong màn hình. Ta không sao. Chỉ là chút thương nhỏ miệng. Cảm ơn mọi người quan tâm. Phó trì nghe thấy cái ghế xây dịch thanh âm. Bước chân từ xa mà đến gần. Một đôi trắng nón tay xuất hiện tại trong màn ảnh, đem tay của hắn đẩy ra. Ta thao có người đây tuyệt đối là cái tay của phụ nữ. Đứa con yêu yêu đương không có khả năng. Có lẽ là tương lai bà đâu nhìn tay này. Rõ ràng là cái trẻ tuổi nữ hài tử tay. Các ngươi cũng đừng có lừa mình dối người. Vừa rồi nam thần trực tiếp thời điểm. Phân tâm bao nhiêu lần sơ tranh buông ra hắn. Đi tìm cồn tới. Cho hắn trừ độc cầm máu. Vết thương không lớn thiếp cái băng dán cá nhân liền tốt. Đánh 120 cái gì quá khoa trương. Cẩn thận một chút. Sơ tranh nhắc nhở hắn một câu, sau đó ngồi về trong ghế. Phó trì mới vừa nói lời nói, mở ra mạch trực tiếp thời gian người xem đều nghe thấy sơ tranh câu nói kia. Ta. Ta nghe thấy được là cái nữ hài tử thanh âm hảo hảo nghe a, cho nên lão công là thật sự yêu đương rồi, ta phải tức giận hống không tốt cái chủng loại kia một phút đồng hồ. Ta muốn nữ nhân này tư liệu tể chúc ta nói xong không nói yêu thương. Mụ thật khó chịu. Phó trì nhìn về phía màn hình, phía trên bắn ra đến bình luận, nhiều đến hắn nhìn không đến. Phó trì nhìn một chút cúi thấp đầu không biết tại chút gì sơ tranh. Lần nữa chuyển hướng màn hình. Ta có lão bà. Hy vọng mọi người về sau đừng lại gọi lão công ta. Cảm ơn. Ngày hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây. Phó trì không để ý người xem phản ứng trực tiếp đóng lại trực tiếp. Hắn đứng dậy, sải bước đi hướng sơ tranh. Sơ tranh đưa di động hướng trước người khẽ chụp, ngước mắt nhìn hắn. Phó trì hôn rơi xuống, nóng bỏng lại điên cuồng. Sơ tranh bị hắn đặt ở chật hẹp trong ghế, thuộc về hắn khí tức, bao phủ nàng. Phó trì trải qua bình đài đề cử. Mặc kệ hắn trực tiếp cái gì, liền hướng hắn gương mặt này, fan hâm mộ số lượng cũng là thẳng tắp dâng lên. Nhưng ngỗng. Chính hôm đó ban đêm, Sơn Hải trực tiếp tân tấn người nổi tiếng trên mạng võng hồng nam thần có vợ tin tức, đã mọc cánh giống như truyền ra. Vừa phấn bên trên cái này thần tiên tiểu ca ca đám fan hâm mộ nước mắt chảy. Còn chưa bắt đầu yêu đương, giống như này chết hiểu. Phấn bá đạo tổng giám đốc tia dồn dập tuyên bố, một phút đồng hồ muốn nhìn thấy nữ nhân này toàn bộ tư liệu. Nhưng mà, một buổi tối quá khứ, bọn họ liền nữ nhân này gọi cái gì cũng không biết. Lúc này hai cái người trong cuộc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sơ tranh đẩy ra sáng sớm liền làm ầm ý phó trì đừng làm rộn. Phó trì xoay người đè ép nàng, hôn nàng một hồi lâu, thấp giọng nói buổi sáng cần vận động. Ngươi nặng quá. Sơ tranh còn rất khốn, xuống dưới. Phó trì không nói lời nào, chỉ là để sơ tranh mình cảm thụ. Sơ tranh vốn định đem phó trì đẩy xuống. Nàng hơi động một chút. Phó trì đồng thời động tác. Thân thể nàng chính là cứng đờ. Sơ tranh bất đắc dĩ mở mắt ra. Mát lạnh đáy mắt chiếu đến phó. Trì cái kia trương nhân thần cộng phấn khuôn mặt tuấn tú. Tinh thần khí mười phần. Muốn tối hôm qua còn không có cho ăn no ngươi sao, vật nhỏ làm sao tốt như vậy. Tinh thần phó trì gật đầu. ánh mắt mang theo không che giấu dục vọng. Đi. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện dáng vẻ, ngươi nằm xong. Phó Trì nhíu mày. Không vui kia đừng muốn, xuống dưới. Phó Trì trần chờ dưới, ôm Sơ Tranh xoay người, nằm ở phía dưới. Sơ Tranh đem hắn tay đẩy ra, đột nhiên bước ra thẳng tiếp theo. Sáng sớm phát cái gì tình Phó Trì? Buổi sáng hưng phấn là lỗi của hắn sao lão bà? Ta làm sao bây giờ? Phó Trì hỏi nàng. Mình xử lý. Trong phòng tắm truyền đến thanh âm của nàng. Phó Trì nhìn xem ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu phó trễ. Cái này khiến hắn làm sao bây giờ? Phó Trì bình phục lại đi. Thu thập xong. Sơ Tranh đã ăn được bữa sáng. Từ đâu tới? Phó Trì nhíu mày, hắn còn chưa làm. Ngô Thiên đưa tới. Sơ Tranh nói ăn đi. Phó Trì. Mặc dù là hộ vệ của nàng, thế nhưng là vẫn là không thoải mái, nàng nên ăn mình tự mình làm. Cũng may Phó Trì đem điểm này cố chấp ép trở về, trầm mặc ăn điểm tâm. Ngươi lên ho sợ. Sơ Tranh đột nhiên ngẩng đầu nói chuyện cùng hắn. Ăn ầy, mình nhìn. Phó Trì liền Sơ Tranh điện thoại nhìn. Ho sợ chính là liên quan tới đêm qua trực tiếp, hắn nói mình có vợ sự tình. Phó Trì nhìn một chút những cái kia bình luận có chút hối hận, thật có lỗi, đêm qua là ta xúc động. Trước Tử khinh khinh cúi tại bát bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Sơ Tranh giọng điệu yếu ớt. Ta nhận không ra người thẻ người tốt luôn cảm thấy ta nhận không ra người là mấy cái ý tứ. Phó Trì đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là sợ có người tổn thương ngươi. Phía trên bình luận có chút nói đến thật khó nghe. Sơ Tranh liếc hắn một cái, gục đầu xuống đem còn lại cháo uống xong. Nàng đem trước tử quăng ra, dựa lưng vào cái ghế, hai tay vòng ngực đại lão khí thế toàn bộ triển khai. Phó Trì, ta so với ngươi nghĩ lợi hại, ngươi giết người phóng hỏa ta đều có thể bảo kê ngươi. Tại vương giả hào tiếng gầm gừ bên trong bổ sung một câu, giết người phóng hỏa ngươi đừng làm, phạm pháp. Bất quá ta có thể giúp ngươi làm, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Giống ta dạng này người tốt, ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới chân quý ta đi. Ngươi có thể dẹp đi đi thẻ người tốt kia là ngược lại tám đời nấm mốc, mới bị ngươi cho coi trọng. Sơ Tranh bất thình lình toát ra một câu, ngươi biết thẻ người tốt là ai? Vương giả hào lâm vào vô tận trong trầm mặc. Sơ Tranh thầm nghĩ, xem ra vương bát đản là biết rồi. Thế nhưng là ai đâu sầu người. Vật nhỏ này một chút ký ức đều không có. Nguyệt phiếu a ca ca tỉ tỉ nhóm các ngươi nguyệt phiếu ném một chút á, cuối tháng nha muốn về không á, giữ lại không có đứa con yêu a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 838 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 22. Phó Trì trong đầu luôn có thể nhớ tới Sơ Tranh nói câu nói kia. Mỗi lần tiếng vọng đáy lòng đều sẽ sinh ra rung động. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phó Trì dùng Weibo đáp lại sự kiện lần này. Chứng minh hắn có đối tượng, nhưng là hy vọng mọi người không nên quấy rầy đến hắn đối tượng. Thoát phấn ngược lại không có nhiều, chẳng qua mắng Sơ Tranh không ít người. Nhưng Phó Trì không lại trả lời, cũng không có mấy đồ vật tuôn ra đến, nhiệt độ từng ngày liền giảm xuống. Mọi người trong lòng lại thế nào không thoải mái, cuối cùng cũng phải tiếp nhận, Phó Trì có đối tượng sự thật. Phó Trì trực tiếp thời điểm, soát cũng là những thứ này. Sơ Tranh hoàn toàn như trước đây khắc kim. Ta cảm thấy thần tài mới là chân ái. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thần tài dạng này đều không có vứt bỏ nhà chúng ta tể. Tuyệt đối là chân ái. Tể a, ngươi không muốn yêu. Yêu đương có gì tốt? Thất tình nhóc đáng thương không nghĩ nói chuyện. Nhưng vẫn là muốn là lão công. Soát bình phong khổ sở nhất hẳn là thần tài đi. Sơ thần tài tranh tuyệt không khổ sở. Thậm chí muốn vì nhà nàng tể nhiều khắc một chút kim. Thẻ người tốt quả nhiên là cách tiêu tiền tốt đối tượng. Sơ Tranh mừng khấp khởi điểm lễ vật, màn hình đều sắp bị lễ vật chặn lại, nhìn không thấy Phó Trì mặt. Sơ Tranh soát xong lễ vật thối lui đến trang chủ. Trang chủ bên trên có rất lớn một cái trang bìa hàng năm người nổi tiếng trên mạng võng hồng bỏ phiếu hoạt động. Cái này, nhìn qua có thể khắc kim. Sơ Tranh điểm tiến đi nhìn thoáng qua quy tắc, quả nhiên là khắc kim hoạt động. Sơ Tranh trêu chọc tay áo liền muốn khắc kim. chờ chút thẻ người tốt không có báo danh a, nói chuyện riêng thần tài quan phương bỏ phiếu báo danh. Nói chuyện riêng kinh hạc tầm, cảm ơn, ta không tham gia cái kia. Phó chỉ vừa rồi đã tải mưa đạn bên trên trông thấy có người soát, nhưng là hắn không hứng thú. Nói chuyện riêng thần tài, ta đưa ngươi đi lên. Nói chuyện riêng kinh hạc tầm, không cần. Nói chuyện riêng thần tài, mình tể. Mình nâng sơ tranh cầm điện thoại di động, tản bộ đến cửa thư phòng. Phó chỉ đã nhanh kết thúc trực tiếp, chính vừa cùng người xem hỗ động, một bên thu dọn đồ đạc. Có lẽ là trông thấy sơ tranh, hắn thu dọn đồ đạc tốc độ nhanh không ít. Phó chỉ đóng lại trực tiếp. Sơ tranh tản bộ đi vào, một mặt đứng đắn, ta dùng xuống thư phòng. Phó chỉ sửng sốt một chút, thời gian dài như vậy, nàng nhưng từ chưa nói qua muốn dùng thư phòng. Hắn tránh ra vị trí, ăn. Sơ tranh nhìn xem hắn. Phó chỉ bên ngoài, muốn ta ra ngoài. Bằng không thì đâu, phó chỉ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cầm mình đồ vật rời đi thư phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Sơ tranh lập tức kéo ra cái ghế ngồi xuống. Phó chỉ đóng trực tiếp. Còn lại đồ vật đều không có đóng. Sơ tranh trực tiếp điểm đến báo danh cái kia giao diện. Đưa ra tư liệu báo danh. Phó chỉ chính kỳ quái sơ tranh dùng thư phòng làm gì, điện thoại đột nhiên thu được báo danh thành công nhắc nhở tin nhắn. Hắn không có báo danh. Phó chỉ đứng dậy tiến thư phòng. Cô gái ngồi trước máy vi tính, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Hắn ngờ vực đi qua tất cả web ba xe đã quan bế, nàng chính nhìn một cái nước ngoài trang web. Thế nào gặp hắn tiến đến, sơ tranh thần sắc chấn định tự nhiên nhìn về phía hắn. Phó chỉ ánh mắt tại trên máy vi tính dừng lại vài giây. Ngươi cho ta báo danh cái gì? Báo danh? Phó chỉ đem tin nhắn cho nàng nhìn. Quan phương cái kia bỏ phiếu hoạt động, ngươi cho ta báo danh? Sơ tranh lắc đầu, phủ nhận đến kiên quyết, không có. Không phải ngươi, hắn vừa rồi ra ngoài thời điểm, có thể không đóng lại web ba xe. Phía trên trèo lên lấy tài khoản của hắn, duy nhất có thể thao tác chỉ có nàng. Không phải. Sơ tranh nghiêm túc mặt, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Không phải ngươi. Phó chỉ hơi hơi nhíu mày, ngờ vực, đó là ai? Quan phương đi. Sơ tranh không có áp lực chút nào đem nổi vứt cho quan phương. Hoạt động này tham gia không có gì không tốt. Ngươi khẳng định cầm đệ nhất. Đệ nhất có thể khắc thật nhiều kim. Quan phương sẽ giúp người khác báo danh sao? Phó chỉ ấm mở người liên hệ liệt biểu. Hỏi một chút quan phương nhân viên. Quan phương nhân viên biểu thì có chuyện này. Trên bảng danh sách 30 người đứng đầu chủ bá, quan phương đều sẽ tự động báo danh. Ngươi còn có việc? Không có. Phó chỉ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không nên lời, ban đêm chúng ta ra đi ăn cơm. Sơ tranh gật đầu biểu thì biết rồi. Phó chỉ lui ra khỏi phòng. Sơ tranh lập tức đưa tay vỗ xuống ngực, đem dưới đáy bàn điện thoại lấy ra. Giao diện còn dừng lại tại cùng 001 nói chuyện phiếm giao diện. May nàng phản ứng nhanh, bằng không thì liền lộ tẩy. Tiểu tỷ tỷ, cái này có cái gì không thể nói, ngươi biết cái gì? Thẻ người tốt nếu là biết ta đang cho hắn khắc kim, hắn không trực tiếp làm sao bây giờ? Cái này thẻ người tốt lại không hám làm giàu. Giống như có chút đạo lý. Phó chỉ fan hâm mộ đánh bảng 10 phần tích cực, riêu riêu dẫn trước những khác chủ bá. Đương nhiên trong đó thần tài công lao lớn nhất. Cái khác chủ bá thổ hào phấn, hoàn toàn không sánh bằng sơ tranh loại này bại gia tử. Sơ tranh thu được chủ bá nhũ danh phiến lần nữa nơ. Liền ở cách này hoạt động tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, trên internet đột nhiên có người bảo phó trì liệu. Sơ tranh trông thấy cách này vạch trần, sự kiện đã lên men qua một đoạn thời gian, ho sợt đều đã lên. Tân tấn người nổi tiếng trên mạng võng hồng nam thần chân diện mục kinh hạc tầm đồng tính luyến ái, có một người tuôn ra một tấm hình. Phía trên là phó trì cùng một cái nam nhân tiến vào khách sạn hình tượng. Không biết là quay chụp góc độ, vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại trên tấm ảnh phó trì cùng nam nhân kia nhìn qua cực kỳ mập mờ. Khó trách hắn đột nhiên phát hỏa, nguyên lai là có người nâng. Dáng dấp thật đẹp đàn bà cùng nam nhân đều tránh không được bị người lặn. Cái này ảnh chụp xem xét chính là giả. lão công mới không phải loại người như vậy, các ngươi không muốn mù mấy cái nói xấu nhà chúng ta đứa con yêu. Các ngươi lương tâm sẽ không đau không, sự thật đều bày ở trước mắt. Cái này còn có cái gì tốt, tẩy một tấm hình có thể nói rõ cái gì, trên mạng đại khái chia ba nhóm người. Là phó chỉ nói chuyện lão bà phấn, mụ mụ phấn, nhan phấn vân vân. Trông thấy đồ liền mắng lên anh hùng bàn phím, hoặc là đục nước béo cò nhà khác fan hâm mộ. Cuối cùng chính là rảnh đến không có việc gì ăn dưa quần chúng. Cái này ba nhóm người rất nhanh liền đem nhiệt độ xào, giá cao không hả. Sơ tranh nhìn chằm chằm tấm đồ kia nhìn nửa ngày, lui ra ngoài cho quan thương gọi điện thoại. Ngài tiểu thư, quan thương rất nhanh liền tiếp, giọng nói mang vẻ lấy lòng, ngài có chuyện gì không, thần tài đến đưa tiền. Có thể không cao hứng a? Phó chỉ sự tình các ngươi xử lý xuống. Sơ tranh nói. Phó chỉ quan thương hơi nghi hoặc một chút. Trong đầu qua một lần. Trong vòng giải trí không có người như vậy à, nhưng là quan thương thông minh à. Hắn lập tức tại trên mạng lục soát một vòng. Người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Ách, ngài tiểu thư, ngài. Muốn xử lý như thế nào, hắn là người của ta. Sơ tranh lời ít mà ý nhiều. Được rồi ngài tiểu thư, ta hiểu được. Quan thương cho sơ tranh thổi một đợt, hắn là chuyên nghiệp, sơ tranh lười nhắc nghe, để hắn tranh thủ thời gian làm. Quan thương, ta làm sao làm liền trên mạng những tài liệu này, quan thương thổi mình là chuyên nghiệp kia cũng là có chút điểm bản sự. Quan thương để đoàn đội trước phân tích. Ngài tiểu thư, trong này có thủy quân a. Quan thương cho sơ tranh gọi điện thoại. Ngươi cũng tìm thủy quân. Trước tiên đem cuộc diện ổn định ngài tiểu thư tiền này. Sơ tranh đại lão vỗ án, tiền không là vấn đề. Được rồi, vậy ta lập tức đi làm. Quan thương rất nhanh liền mang theo thủy quân hạ tràng. Xen lẫn trong những cái kia fan hâm mộ bên trong. Cấp tốc đem chiến cuộc ngoặt về phía phó trì bên này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 84 chương 839 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 23, tấm hình này tuôn ra không bao lâu. Cái kia chủ mờ lúc lại bắt đầu bảo cái khác hắc liêu. Trung học thời điểm bởi vì đánh nhau tiến vào bớt can thiệp vào chỗ. Cao trung kém chút náo chết người bị khai trừ. Còn từng tại quán ba. Cùng một đám không đứng đắn người lêu lồng. Có ảnh chụp làm chứng. Ảnh chụp mặc dù có chút mơ hồ. Thế nhưng là có thể nhìn ra. Là thời kỳ thiếu niên phó trì. Thậm chí còn có người biết chuyện ra để lộ. Hắn ngủ qua phó trì cái gì cái gì. Đừng nhìn phó trì mặt ngoài cao như vậy lạnh, bí mật so với ai khác đều chơi đến mở. Nói đến 10 phần tường tận, thậm chí ngay cả phó trì trên thân một chút đặc thù đều có thể nói ra tới. Tại trên internet, phó trì nhân thiết chính là một cái cao lãnh không nói nhiều cấm dục hệ thần tiên tiểu ca ca. Đột nhiên bị người bảo nhiều như vậy liệu. Nhân vật giả thiết trong nháy mắt liền sụp đổ, đám fan hâm mộ kêu thảm không tin. Sơ tranh nhìn xem những vật này, sắc mặt càng ngày càng nặng lạnh. Sơ tranh để Ngô Thiên đi ra một chút, trước hết nhất vạch trần cái này tài khoản. Nàng cho phó chỉ gọi điện thoại thông, nhưng là không ai tiếp. Sơ tranh mi tâm cau lại, Ngô Pháp, ngươi trông thấy phó chỉ không có, phó tiên sinh ra ngoài mua đồ. Ngô Pháp đâu ra đấy trả lời. Lúc nào ra ngoài có một trận. Sơ tranh tiếp tục đánh, lần này ngược lại là tiếp. Thật có lỗi. Vừa rồi tại lái xe. Thế nào ngươi ở chỗ nào, ta đi mua một chút đồ vật. Muộn một chút trở về. Phó trì giọng điệu rất bình thường, còn giống như không có phát hiện trên mạng sự tình. Có chuyện gì không, vẫn là cần ta mang thứ gì, phó trì hỏi nàng. Ngươi phát cái định vị cho ta. Sơ tranh nói. Được. Hắn ngừng tạm, ta lập tức liền trở lại. Phó trì không có gì chần chờ, cúp điện thoại, liền cho sơ tranh phát một cách định vị. Ở một cái thương vòng phủ cận. Sơ tranh không mò ra phó trì trông thấy trên mạng tin tức không có. Nếu là hắn không nhìn thấy. Mình hỏi. Chính là nhắc nhở hắn. Nếu là hắn nhìn thấy, hiện đang làm bộ không nhìn thấy, lại là cái gì mục đích, thẻ người tốt thật là khó suy nghĩ. À, quả nhiên hẳn là giam lại. Ngô Thiên rất mau trở lại đến, lão bản cha được. Tấm đồ kia là có người để cái kia chủ mờ lúc phát cho tiền. Người nào không biết, lưới lên liên hệ, là cái không có tin tức gì tiểu hào. Lão bản, những cái kia vạch trần. Ngô Thiên có chút bận tâm. Ngày tin sao Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, nhìn không ra hỉ nộ. Tin cái gì? Ngô Thiên yếu ớt hỏi. Ngày tin phó tiên sinh, tấm đồ kia nhìn xem rất chân thực. Sơ Tranh ngước mắt, mắt lạnh, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ngô Thiên trên thân, giống băng thiên tuyết địa bên trong có gió lạnh dần dần lên. Nàng từng chữ nói ra mà nói, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới hắn. Tấm đồ kia mặc kệ là thế nào chụp, phó trì khẳng định không biết rõ tình hình. Về phần những cái kia hắc liêu, hắn không phải loại người như vậy. Mình thẻ người tốt, đối với hắn chút lòng tin này vẫn có. Khẳng định là có người đố kỵ nhà nàng vật nhỏ dáng dấp thật đẹp. Sơ Tranh tỉnh táo hỏi, tiền là thế nào giao dịch? Ngô Thiên tiền mặt. Sơ Tranh, ma dù sao? Ngô Thiên tiếp tục nói, cái kia chủ mờ lúc chính là vốn là tiền mặt giao dịch, trực tiếp thả tại một chỗ để hắn đi lấy. Hắn căn bản là không có trông thấy là ai, là người liền sẽ có vết tích chỗ kia giao dịch tra giám sát. Nàng ngược lại muốn xem là cái nào cẩu vật cả nàng vật nhỏ. Ngô Thiên có chút khó khăn, nhưng là lão bản bài ưu giải nạn, chính là chức trách của hắn. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Sơ Tranh dựa theo phó chỉ cho định vị, tại Thương Thành Gaza tầng ngầm tìm tới xe của hắn, thế nhưng là không nhìn thấy người. Sơ Tranh lại gọi điện thoại, điện thoại trong xe vang, hắn không mang đi, cho nên định vị một mực ngừng lưu tại nơi này. Hắn đi chỗ nào? Sơ Tranh nghĩ đến cái gì, thẳng đến cửa hàng phòng quan sát. Ngươi tìm. Sơ Tranh vỗ xuống một sấp tiền, tầng hầm nhà để xe giám sát, điều cho ta xem một chút. Hai bảo vệ liếc nhau, trải qua một phút đồng hồ trong lòng giãy giụa, đem giám sát điều cho Sơ Tranh nhìn. Sơ Tranh đang theo dõi bên trên tìm phó chỉ xe. Phó chỉ xe đỗ vào nhà để xe, vừa lúc ở giám sát phạm vi bên trong. Hắn xuống xe, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Một lát sau đưa điện thoại di động ném về trong xe, hướng Thương Thành thang máy phương hướng đi. Nhưng là điều thang máy giám sát lại không phát hiện phó trì, bất kỳ chỗ nào đều không có. Sơ Tranh hỏi bảo an, hắn có thể từ chỗ nào rời đi? Hoàn toàn không xuất hiện đang theo dõi bên trong bảo an suy nghĩ một chút, chỉ vào một con đường. Từ nơi này ra ngoài có một cái lối đi, bên kia không có giám sát, bình thường là dùng đến vận chuyển rác rưởi. Sơ Tranh từ con đường kia ra, bên ngoài là một đầu ngõ nhỏ, không có giám sát. Sơ Tranh gọi Vương Bát Đàn, Vương Bát Đàn giả chết không để ý tới nàng. Cần nó thời điểm, hoàn toàn vô dụng, muốn nó làm gì dùng? Phó trì mất tích. Vương Bát Đàn không có động tĩnh, vậy ít nhất chứng minh phó trì bây giờ còn chưa nguy hiểm gì, cũng không có hắc hóa. Sơ Tranh nội tâm bực bội, trong phòng đi tới đi lui, Ngô Pháp hai tay chắp sau lưng, đứng nghiêm ở một bên. Có quan hệ kho tại trên mạng đè ép, bảo những cái kia liệu thật không có lại tiếp tục lên men. Vấn đề là phó chỉ đi đâu? Phanh, Ngô Pháp hướng phía Sơ Tranh nhìn sang. Sơ Tranh mặt không đổi sắc lại đạp một cước cây bàn. Ngô Pháp. Ngay tại Sơ Tranh táo bảo thời điểm, Ngô Thiên trở về. Hắn mang về một phần giám sát. Lão bản, ngài nhìn, hẳn là chính là người này. Ngô Thiên chỉ vào trong video người. Giao dịch địa phương không có giám sát, nhưng là sau khi ra ngoài có. Trước sau liền mấy người như vậy ra vào. Trong đó có người mang theo mũ cùng khẩu trang, một đường cúi đầu, xem xét liền không bình thường. Nhà kho, cho bụi trải rộng, trong không khí tràn đầy khó ngửi gay mũi mùi nấm mốc. Trong kho hàng ở giữa ném lấy một cái nam nhân. Nam nhân bị che mắt, trong miệng phát ra hoảng sợ ngơ ngô âm thanh, chuyển cách đầu nghĩ biết rõ ràng mình vị trí. Bá trên ánh mắt vải bị gỡ xuống. Tia sáng kích thích đến con mắt, nam nhân một hồi lâu mới mở mắt ra. Đứng trước mặt một người nữ sinh. Nữ sinh nhìn qua rất xinh đẹp. Trên mặt không có biểu tình gì. Lãnh nhược băng xương bộ dáng. Nàng đứng phía sau hai đại hán, trái thanh long phải bạch hổ, xem xét chính là xã hội người. Ô ô ô. Nam nhân đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lắc đầu, không biết mình làm sao trêu chọc bọn hắn. Sơ Tranh nhìn xem Ngô Thiên. Ngô Thiên đem nam nhân ngoài miệng đóng kín nhựa cây xé toang. Các ngươi người nào, các ngươi bắt ta muốn làm gì? Ta không có tiền, ta phải trả phòng vay, còn muốn nuôi sống gia đình, thiếu ngân hàng đặt mông nợ, ta thật sự không có tiền. Ồn ào cái gì? Ngô Thiên hung thần áp sát uy hiếp. Ngậm miệng nam nhân bị Ngô Thiên hù đến không còn dám lên tiếng, thân thể run rất quy luật. Sơ Tranh đem giám sát xin sốt ra ảnh chụp ném tới trước mặt hắn. Ai cho ngươi đi? Nam nhân ngậm lấy hoảng sợ, cúi đầu nhìn ảnh chụp. Nam nhân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ta chỉ là đi xem bệnh a. Xem bệnh cách ăn mặc thành cái dạng này, nam nhân run rẩy đến lợi hại hơn ta. Sợ bị người quen trông thấy, dạng này cũng không được, hắn cách ăn mặc thành dạng này trêu ai dẻo ai. Sơ Tranh, Ngô Pháp, Ngô Thiên, Xuyên Nhanh Nam Thần, Có Chút Cháy 84 chương 840. Người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 24, ở trong đó có nhà chỗ khám bệnh, nghe nói có thể chỉ nam nhân phương diện kia bệnh. Nam nhân này chính là đi xem bệnh, hắn căn bản không biết giao dịch gì. Sơ Tranh mò xuống tóc, chấn định xoay người đi đến một bên khác. Ngô Thiên đắp nam nhân bả vai, phi thường hữu hảo đem hắn đưa ra ngoài, nam nhân tè ra quần rời đi. Không phải hắn, đó là ai, liền hắn khả nghi nhất. Thật vất vả điều tra ra người này là ai tới. Sơ Tranh để Ngô Thiên lại đem giám sát phóng suốt nhìn. Giám sát bên trong ra vào hết thảy có 5 người, trừ vừa mới cái kia nam nhân còn có 4 người. Một lão già, xử lấy gậy trống, đường đều nhanh đi bất ổn. Một đứa bé, hẳn là đủ không đến thả tiền cái chỗ kia. Còn có một thanh niên cùng một nữ nhân. Người thanh niên này rất có hiểm nghi, Ngô Thiên chỉ vào thanh niên. Sơ Tranh không để ý Ngô Thiên, tiếp tục nhìn chằm chằm giám sát. Thẳng đến cái cuối cùng nữ nhân xuất hiện. Sơ Tranh cảm thấy nữ nhân này có chút quen mặt. Phó Di nàng trước đó xem qua tài liệu. Chẳng qua trên tư liệu Phó Di ăn mặc cùng cái minh tinh. Không giống như bây giờ bình thường. Tăng thêm có cái càng có thể nghi nam nhân hấp dẫn ánh mắt. Không có chú ý tới nàng. Sơ Tranh điểm một cái nữ nhân kia đi thăm dò Phó Di ở nơi nào. Phó Di Ngô Thiên đối với danh tự này có chút lạ lắm. Phó Trì tỷ tỷ. Lão bản nương còn có tỷ tỷ. Ngô Thiên đi thăm dò Phó Di. Sơ Tranh ngồi ở trong kho hàng cũng không có chuyện ồ. Vỉnh lên một cái chân, một cái tay khoác lên trên đầu gối, tiêu chuẩn đại lão tư thế ngồi. Sơ Tranh có tiền, Ngô Thiên tra được rất nhanh. Lão bản, Phó Di tỷ tỷ cũng không thấy, mất tích địa điểm. Chính là tòa kia thương thành. Phó Di là cùng tỷ muội đi dạo phố, thế nhưng là Phó Di. Đi toilet về sau, vẫn không có trở lại. Các nàng còn tưởng rằng Phó Di đi trước. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Chẳng qua bởi vì Phó Di lớn như vậy người, các nàng cũng chỉ cho là Phó Di có chuyện gì gấp. Cho nên trên mạng này sự tình đều là cái này Phó Di tuôn ra đi, có thể biết đến như thế tường tận, hẳn là nàng. Phó Di cái này cẩu vật, thật là Phó Trì thân tỷ tỷ sao? Hại Phó Trì một lần không đủ, còn muốn làm như vậy hắn. Trải qua ta cho phép sao? Vì cái gì a? Nàng không phải Phó tiên sinh tỷ tỷ sao? Ngô Thiên mười phần không hiểu. Ngươi muốn nói hắn ca muốn hại hắn? Ngô Thiên đánh chết cũng không tin. Người thân cận nhất không phải liền là huyên để tỷ muội sao? Sơ Tranh bưng lạnh lùng mặt. Ta đạp ngựa cũng muốn biết vì cái gì Phó tiên sinh cùng Phó Di đồng thời mất tích. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sơ Tranh vứt cho Ngô Thiên một cái lạnh lùng ánh mắt. Đây còn phải nói. Khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Cẩu vật. Sơ Tranh ánh mắt có chút nhất chuyển tra Phó Di xe. Tại trong thương thành bọn họ chỉ nhìn Phó Trì xe. Nhưng nếu là Phó Trì đang theo dõi góc chết. Lên Phó Di xe đâu? Gian phòng trống rỗng. Màn cửa lôi kéo một nửa. Chỉ có một chút quang năng xuyên thấu vào. Trong phòng ở giữa đặt vào một cái ghế. Trên ghế cột một cái trang dung tinh xảo nữ tử. Nhưng vào lúc này, nữ tử động hạ đầu tựa hồ tỉnh táo lại. Lọt vào đáy mắt chính là quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ. đây là trước kia nhà. Phó chỉ nàng kêu một tiếng. Gian phòng trống rỗng không ai đáp lại. Thân thể bị trói buộc. Nữ tử theo bản năng giãy rua dưới. Cái ghế tại mặt đất ma sát. Phát ra khó nghe tiếng vang chói tai. Kẹp kẹp cửa phòng bị người đẩy ra. Dáng người thẳng tắp nam nhân đứng tại cửa ra vào, cả khuôn mặt đều che đậy ở trong bóng tối. Phó chỉ phó di kêu to. Ngươi điên rồi. Thả ta ra. Phó chỉ cất bước. Chậm chạp đi tới đến. Quang mang dần dần đem mặt của hắn phát họa ra tới. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào biểu lộ. Thon dài quyển vỉnh lên lông mi buông xuống. Ngăn trở hắn đáy mắt chỗ có cảm xúc. Phó chỉ ngươi muốn làm gì, ngươi đem ta buộc ở đây làm cái gì, ngươi thả ta ra, ta là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi còn biết, ngươi là tỷ tỷ ta. Phó chỉ ngước mắt, đáy mắt đựng đầy u ám tối tăm, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng bắt đầu hạ xuống. Phó di bị phó chỉ ánh mắt hù đến, tứ chi băng lãnh chết lặng trở nên nặng nề. Ngươi làm những sự tình kia, là một người tỷ tỷ có thể làm ra sao? Ta đều muốn tốt cho ngươi. Phó di dáng chống đỡ lấy nói. Ngươi khắc những vật kia có thể kiếm mấy đồng tiền, ngươi nghe lời của ta. Muốn cái gì không có. Phó chỉ thanh âm trầm thấp âm trầm. Bán để ngươi được đến đồ vật. Ngươi dùng đến cũng an tâm. Phó di chỉ cảm thấy có trận âm phong. Từ sau cái cổ đảo qua. Lạnh đến nàng lên một thân nổi da gà. Phó di cắn chặt răng, ta cũng sẽ không thật sự hại ngươi. Phó chỉ lấy ra điện thoại di động, đảo phía trên tin tức. Đây chính là ngươi nói sẽ không hại ta. Phó chỉ đưa điện thoại di động cho phó di nhìn. Những việc này, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể biết rõ ràng như vậy. Ngươi muốn triệt để hủy đi ta mới vui vẻ. Đúng không? Phó di chi mấy lần trước gọi điện thoại cho hắn. Hắn đều không để ý. Không nghĩ tới, nàng sẽ đưa mình lớn như vậy một phần lễ. Phó chỉ cần ngươi nghe ta, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Phó chỉ khóe miệng cong ra một cái trào phúng độ cong. Ngươi chính là muốn dùng cái này đến bức ta cúi đầu. Ta có giá trị như vậy, không biết có phải hay không là nên cao hứng. Phó di trở mặt trở nên cực nhanh. Dỗ dành phó chỉ. Ngươi trước thả ta ra. Phó chỉ, ta là tỷ tỷ của ngươi. Ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Như ngươi vậy tỉ tỉ, ta cũng không dám muốn. Ta cũng không như ngươi vậy không muốn mặt. Phó chỉ phó di giống như là bị giẫm trúng cái đuôi. Ta nghĩ trôi qua tốt một chút. Có lỗi gì? Phó di hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi. Ngươi có như thế điều kiện tốt. Vì cái gì không biết lợi dụng? Phó di bắt đầu nói dọa. Ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi không nghe ta. Ngươi cũng đừng nghĩ lẫn vào. Phó di ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Thanh âm cất cao không ít. Ngươi muốn làm gì? Phó chỉ chậm chạp triển khai trong tay chồng chất đao. Tỷ tỷ, ngươi không phải muốn giúp ta sao? Phó chỉ đang cười. Có thể nụ cười kia để phó di sợ hãi. Tại phó di trong ấn tượng, hắn cơ hồ không có dạng này cười qua. Nàng nhớ kỹ rõ ràng nhất một lần. Vẫn là ở đọc sách thời điểm. Có một người chọc giận hắn. Hắn chính là như vậy cười. Người kia hôm sau liền xoay chuyển học, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Phó chỉ ngươi chớ làm loạn. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Hắn không nhanh không chậm tới gần phó di. Băng lãnh đao dán phó di mặt. Phó di kinh hồn táng đảm. Sợ con dao kia hủy hoại dung mạo của mình. Lại sợ phó chỉ thật sự xuống tay với mình. Để có chuyện hảo hảo nói. Ngươi trước bỏ đao xuống. Ta không tìm ngươi. Ta cũng không tiếp tục tìm ngươi. Thật sự ngươi sợ hãi? Phó chỉ vi vi cúi người. Cùng phó di đối mặt. Ngươi là tỷ tỷ ta. Ngươi sao có thể sợ ta? Ngươi không phải còn nghĩ để ta giúp ngươi sao? Không. Phó di không dám lắc đầu. Đao dán gò má nàng. Nàng giống như có thể cảm giác được con dao kia sắc bén. Ta cũng không dám nữa. Để. Ngươi thả qua ta. Phó chỉ nụ cười làm sâu sắc. Trong con ngươi giống hòa hợp tan không ra mực đậm. Nhìn không thấy nửa điểm quang mang. Kiềm chế âm trầm. Hắn cánh môi hé mở trầm tỉ tỉ. Phó Trì đem tỷ tỷ hai chữ cắn đến phá lệ nặng.